Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 591. Bạch Hư đứng bên bờ, sắc mặt vừa khẩn trương vừa đầy nghi ngờ, nhưng thứ nhiều hơn là hoảng sợ. Đằng sau sự hoảng sợ đó là sát khí chôn sâu tận trong xương tủy. Bạch Hư không hành động thiếu suy nghĩ. Lão ta thận trọng thả tâm thần ra cảm ứng và quan sát. Bạch Hư rất muốn xác nhận tu vi của đối phương có phải thật sự bước vào cảnh giới thánh nhân hay không. Cảnh giới thánh nhân chân chính có thể áp đảo trên cả đạo trời, nhưng làm Bạch Hư thất vọng rồi. Bởi vì trên người đối phương không hề có một chút dao động nào, thậm chí đến cả một tia linh khí tiết ra ngoài cũng không có. Không những thế, Bạch Hư cũng không phát hiện được khí huyền thanh đặc biệt của đối phương nữa. Sao có thể như vậy? Đồng tử của Bạch Hư giãn ra, sau đó lại đột ngột co lại một cách hung ác. Tâm trạng của Bạch Hư như mặt của một chiếc trống đang được gõ thùng thùng rung động. Theo lý thuyết, tử kiếp của thánh nhân chỉ có hai loại kết quả, hoặc thất bại rồi tan biến, hoặc là thành công và trở thành thánh nhân. Chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng đủ hủy trời diệt đất. Nhưng bây giờ, Bạch Hư lại mê man. Lão ta mê man đến mức suy nghĩ trở nên trì trệ. Đối phương mang đến một cảm giác như một người bình thường. Bình thường đến mức như một kẻ vô tích sự. Nhưng loại vô tích sự này lại thức tỉnh từ trong tử kiếp của thánh nhân. Như vậy thì hắn vẫn là kẻ vô tích sự sao? Đầu óc Bạch Hư bất chợt trở nên căng thẳng. Lão ta làm ra tư thế cảnh giác phòng ngự. Ông sợ à? Một giọng nói châm chọc phát ra từ miệng người thanh niên áo xanh. Anh cười mỉm, gương mặt lộ vẻ chế giễu. Nói thế nào thì ông cũng là lão tổ của Thanh Khâu và cũng là linh hồn cửu vĩ đầu tiên bước vào cảnh giới ngụy thánh. Ông đã đuổi giết tôi suốt vài vạn năm mà đã có lúc nào lùi bước đâu. Không đợi Bạch Hư phản bác, đối phương lại nói tiếp. Rất nhiều bạn bè người thân của tôi đã vì tôi mà chết. Món nợ này cũng nên tính toán cẩn thận rồi. Dứt lời, Trần An vỗ đầu Cố U Hoàng rồi từ từ đứng dậy. Trên ngọn núi thứ tư, gió mát dần nổi lên tạo thành những tiếng rít khẽ. Bạch Hư nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Giữa cậu và tôi vốn không còn đường lùi. Nếu cậu không chết thì tôi sẽ phải chết. Đáng hận thật đấy. Tôi không thể hủy diệt thân thể của cậu trước khi cậu tỉnh lại. Nếu không... Bạch Hư tỏ ra tiếc nuối, sau đó tự giễu. Nếu không, trên đời này sẽ không còn huyền thanh nữa. Bất kể cậu có thật sự trở thành thánh nhân không, hay là cố tình giả vờ, tôi đã chờ trận chiến này lâu lắm rồi. Tôi sẽ tự tay chấm dứt nhân quả tạo ra từ 10 vạn năm trước. Bạch Hư buông thõng hai tay, lấy lão ta làm trung tâm, trời đất bỗng nhiên biến sắc. Gió bão nổi lên, mưa to như trút nước. Sấm sét nổ vang trời, đón tiếp cơn mưa to phủ khắp trời đất. Mây đen phủ xuống chín ngọn núi Côn Lôn, uy ép cuồn cuộn. Trong bóng đêm, hai bóng người đứng đối diện với nhau giữa không trung. Bạch Hư đứng ở đỉnh núi thứ nhất, người thiếu niên áo xanh đứng tại ngọn núi thứ 9. Ánh mắt chạm nhau, gió ngừng thổi. Mưa ngừng rơi. Thời gian dường như dừng lại, thế giới đóng băng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời sáng sủa như mùa hè, mặt trời chói chang tít ở trên cao. Bóng dáng của Bạch Hư biến mất trên ngọn núi thứ nhất. Lão ta đã bước ra bước đầu tiên, một bước rất nhẹ và rất chậm. Cùng lúc đó, tay phải đang hạ xuống của Bạch Hư cũng nâng lên. Bạch Hư nhìn người thanh niên áo xanh có cái tên Huyền Thanh và cũng là Trần An. Lão ta căm hận nói: Tất cả nhân quả của tôi đã kết thúc khi tôi bước vào Ngụy Thánh. Chỉ còn cậu, cậu đã trở thành tâm ma trong lòng mà tôi không thể vượt qua được. Nếu không phải do cậu, tôi làm sao có thể can tâm thần phục với mệnh trời? Huyền Thanh, cậu có thể thoát khỏi tử kiếp của thánh nhân thì tôi cũng có thể. Tử kiếp thánh nhân của tôi chính là cậu. Chỉ cần cậu chết là tôi cũng có thể trở thành thánh nhân chân chính. Ánh mắt Bạch Hư nóng rực như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Bạch Hư giơ tay phải lên và mạnh mẽ lao đến khoảng không vô tận. Chém! Giống như một tiếng động nhẹ khi chiếc túi bị vỡ, hư không giữa ngọn núi thứ nhất đến ngọn thứ chín sụp đổ từng khúc một. Như thể có một con rồng dài màu đen tràn qua hai đỉnh núi và tạo thành một chiếc cầu kỳ lạ. Tụ! Bạch Hư biến nắm đấm thành chỉ rồi điểm ra một chỉ. Rống! Hư không sụp đổ, không gian màu đen phía sau dường như có linh khí ngưng tụ lại. Tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Đi! Bạch Hư lại điểm một chỉ. Với một chỉ này, con rồng đen ẩn nấp vào hư không. Chỉ với một nhịp thở, khi nó xuất hiện lại lần nữa thì đã xuất hiện trên đỉnh núi thứ 9. Đầu rồng khổng lồ được bao phủ bởi làn sương màu đen, cái miệng dữ tợn, bốn móng vuốt như dao. Nó gào lên rất khủng khiếp rồi lao xuống người thanh niên áo xanh với khí thế kinh người. Loại thăm dò này có trẻ con quá không? Người thanh niên áo xanh lắc đầu khinh thường, anh nói: Bạch Hư, lấy ra thực lực thật sự của ông để đánh với tôi một trận đi. Cũng để cho ông nhận rõ sự chênh lệch giữa Ngụy Thánh và thánh nhân chân chính. Muốn giết tôi, ông phải lấy ra toàn bộ át chủ bài. Nếu không, ông không có cơ hội ra tay nữa đâu. Người thanh niên áo xanh xòe tay một cái. Con rồng đen nhìn có vẻ không thể ngăn cản nổi đã nổ tung. Nó gào lên đau đớn. Đỉnh núi thứ 9 rung chuyển, dường như sắp sụp đổ. Người thanh niên áo xanh giống như một cái cây nhỏ đứng trên đỉnh núi. Anh lắc lư theo gió nhưng vẫn vững vàng như núi. Chiêu đầu tiên này tôi sẽ không đánh trả. Đây là tôi trả lại ân tình 10 năm trước ông nương tay với Tiểu U. Người thanh niên áo xanh thản nhiên nói: Bất kể lúc đó ông giữ lại Tiểu U vì mục đích gì, thì ít nhất cũng giúp tôi có cơ hội được đoàn tụ với cô ấy một lần nữa. Hơi thở đang ổn định của Bạch Hư bỗng trở nên dồn dập. Khuôn mặt lão ta lạnh lùng như băng giá. Ngón trỏ đang điểm ra của Bạch Hư từ từ lui về. Sau đó lão cười quái dị và nói: Cậu phải cảm ơn tôi đã đưa cậu ra khỏi cung nữ oa. Nếu không, cậu vẫn sẽ giống như hàng vạn cây trúc huyền thanh trong rừng trúc đó. Vĩnh viễn không thể thành tiên, lại càng không có hy vọng thành thánh nhân. Cậu không trả tôi ân nghĩa đó sao? Bạch Hư nhếch miệng cười quái dị. Ông nói đúng. Người thanh niên áo xanh thẳng thắn gật đầu. Nếu nhìn vào điều này, ông chính là ân nhân của tôi. Nhưng gạt tất cả những chuyện này sang một bên, ông đưa tôi ra khỏi cung nữ oa không phải là để giúp tôi. Ông chỉ muốn dùng tôi làm công cụ để giúp những linh hồn cửu vĩ của Thanh Khâu mà thôi. Tôi rời đi, và thứ tôi nhận được là vô số lần đuổi giết của ông. Những năm qua, tôi sống không hề thoải mái. Nói đúng ra, dưới sự đuổi bắt của ông, tôi giống như một con chó nhà có tang. Tôi trốn chui trốn lụi, tối tăm không có ánh mặt trời, tôi sống không bằng chết. Ân của ông đối với tôi cũng chính là sự thù hận giữa chúng ta. Cả hai triệt tiêu nhau, tôi không nợ ông cái gì. Người thanh niên áo xanh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp. Nếu nói là nợ, thì tôi đã nợ Cố trước. Anh ấy đã mở khóa trận pháp của cấm địa Thanh Khâu để thả tôi rời đi và cho tôi tự do. Đáng tiếc, ông không phải là Cố trước, ông không thể lay chuyển được ý muốn giết ông của tôi đâu. Người thanh niên áo xanh mỉm cười. Bạch Hư, tuy rằng tôi mới nhập thánh, tâm cảnh còn chưa ổn định, nhưng nếu ông muốn chỉ bằng dăm ba câu mà khiến tôi sinh tạp niệm rồi tự hủy đại đạo của mình thì không thể thực hiện được đâu. Đại đạo của tôi là tự do, là sự sống. Từ khi tôi thức tỉnh và thoát khỏi sự khống chế của đạo trời, trần an tôi chính là bất tử. Trên đời này không ai có thể giết được tôi nữa. Trừ khi ông có thể giết hết mọi sự sống trên thế gian này, nếu không tôi sẽ vĩnh viễn trường tồn. Ông có làm được không? Người thanh niên áo xanh cười to sảng khoái. Trong hiện thực không làm được, không có nghĩa là trong mơ không được. Bạch Hư chỉ tay vào mi tâm rồi nói với vẻ điên cuồng. Chỉ cần cậu rơi vào giấc mơ của tôi, toàn bộ thế giới trong mơ đều do tôi điều khiển. Trong giấc mơ, diệt hết cả thế gian có gì là khó chứ? Huyền Thanh, cậu quá kiêu ngạo rồi. Cậu thật sự cho rằng thánh nhân không có khuyết điểm sao? Bạch Hư nhắm hờ mắt rồi tập trung tinh thần. Đạo giấc mơ của lão ta âm thầm được triển khai. Ở bên đầm sâu, Cố U Hoàng đang ôm Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bầu trời đã bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Bầu trời dường như bị máu tươi nhiễm đỏ. Chương 592. Đây là một thế giới đầy két vàng. Trời nắng chang chang, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhìn chỗ nào cũng không có một ngọn cỏ, khắp nơi chỉ là một màu vàng. Người thanh niên áo xanh đứng trong sa mạc rộng lớn vô biên, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt sáng ngời. Anh ta nhìn ra phía xa, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, dường như anh ta đang chờ đợi điều gì đó. Trước mặt Trần An có một gốc cây nhỏ bằng cổ tay đang đung đưa theo gió. Nó không có lá, cũng chẳng có cành. Chỉ còn thân cây trơ trụi và đầy vết nứt. Dường như nó đã chết héo từ lâu. Huyền Thanh, thế giới này chính là do giấc mộng của tôi biến thành. Vạn vật đều chết, không hề có sinh khí và sự sống. Nếu không phá được thế giới này, đại đạo của cậu sẽ trở nên vô dụng. Cho dù là thánh nhân chân chính thì đã sao? Tôi muốn cậu chết thì cậu sẽ phải chết. Giọng nói của Bạch Hư vang vọng từ nơi tối tăm của thế giới này. Lão ta nói với giọng đầy đắc ý và mỉa mai. Lúc đầu tôi để cậu may mắn thoát được ở ma giới. Lần này bản tôn của tôi tự mình tiến vào giấc mơ. Cậu không tìm thấy vị trí bản tôn của tôi thì vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới này. Đại đạo của cậu là sống, vậy tôi sẽ cho cậu một vùng đất chết. Đợi khi đại đạo của cậu bị tổn hại rồi sinh ra tạp niệm, đó cũng chính là ngày chết của cậu. Bạch Hư kiêu ngạo nói. Tất cả cố gắng của cậu đều đổ xuống sông xuống biển, và lão phu sẽ dùng chính cái này để nhập thánh. Đây chính là số mệnh của cậu đấy. Làm sao ông biết tôi không tìm thấy ông? Người thanh niên áo xanh vươn tay sờ lên cái cây nhỏ khô héo trước mặt, sau đó bình tĩnh nói. Đừng quên, tôi là thánh nhân chân chính. Cho dù không tìm thấy ông, tôi cũng có thể dùng sức mạnh phá vỡ thế giới này. Bây giờ tôi không còn là tôi lúc ở ma giới nữa đâu. Giữa ông và tôi, ít nhất thì thực lực của tôi lúc này cũng vượt xa ông. Người thanh niên áo xanh nói xong bèn trực tiếp bẻ gãy cái cây nhỏ rồi tự tin nói. Tôi đã nói rồi mà, ông không biết thực lực của thánh nhân chân chính mạnh đến mức nào. Ông vẫn không biết tôi muốn giết ông dễ đến thế nào đâu. Sở dĩ tôi cho ông cơ hội phản kháng, cho ông thời gian dốc toàn lực là vì tôi không muốn diệt trừ ông quá nhanh. Ừ, nói đơn giản một chút, tôi không muốn ông chết quá dễ dàng. Ông đã truy sát tôi nhiều năm như vậy, ông khiến tôi không còn chỗ nào để trốn. Sau bao nhiêu trắc trở, chẳng nhẽ tôi không thể trả lại cho ông từng chút một sao? À, tôi không phải người hẹp hòi, nhưng đối với ông thì tôi thật sự không thể nào rộng lượng được. Sắc mặt người thanh niên áo xanh trở nên u ám. Tôi phải từ từ tra tấn ông, để ông cảm nhận được sự tuyệt vọng khi bị đuổi giết. Để ông sống không bằng chết và chỉ hận không thể tự sát mà chết. Trong hư không, Bạch Hư điên cuồng cười to. Không tồi, không tồi. Có thể khiến thánh nhân chân chính hận tôi tận xương, đó là một điều vô cùng vinh quang. Đến đi, Huyền Thanh, đừng tranh đua miệng lưỡi với tôi nữa. Hãy để tôi nhìn xem thủ đoạn của cậu có lợi hại như lời nói hay không. Khi câu nói của Bạch Hư rơi xuống, đám cát vàng nhiều vô tận của thế giới này bắt đầu bay múa theo gió. Từng lớp, tràn ngập cả không gian với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Ánh mắt bị che lấp, đường đi bị ngăn cản. Người thanh niên áo xanh vẫn đứng yên tại chỗ và để mặc cho cát vàng bao trùm. Anh giống như một bức tượng bị chôn vùi dưới đất. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Trần An đã xuất hiện ở cách xa hàng nghìn mét. Trông anh rất thoải mái và không hề nhiễm một hạt bụi. Trần An nhắm mắt lại, tay phải khẽ chụp về phía trước rồi lạnh lùng nói: phá vỡ chỗ này chỉ cần một kiếm. Kiếm thiên tà, trở về. Trong vô hình, một lực lượng triệu hồi bay tít lên trời cao. Nó lóe lên rồi lại biến mất. Bạch Hư cười chế giễu: trong thế giới của tôi, một con ruồi cũng không bay ra được. Thật sao? Người thanh niên mặc áo xanh mỉm cười: chúng ta hãy rửa mắt chờ xem. Anh lẩm bẩm. Trong một khu rừng nào đó ở Trung Quốc, một người đàn ông trung niên đang ẩn nấp trong hang và chuyên tâm tu luyện. Anh ta khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, linh khí phun trào. Thân thể đang ngồi thẳng tắp bỗng run rẩy dữ dội. Tiếng kiếm reo lên trong cơ thể anh ta, dường như nó vô cùng kích động. Mẹ kiếp, mày làm cái quái gì thế? Người đàn ông áo đen bỗng mở mắt, rồi vừa tức giận vừa kinh ngạc nói: ông đây đang bế quan đấy. Mày kêu linh tinh cái rắm ấy, suýt nữa làm ông tẩu hỏa nhập ma rồi. Tiếng kiếm lại reo lên, thậm chí còn vang dội hơn cả trước đó. Người đàn ông áo đen suy sụp hỏi: mày làm gì thế? Muốn tạo phản à? Này, Trần An đã nhờ mày bảo vệ tao trước khi rời đi đấy. Mày đừng làm loạn nhé. Tuy tao không phải chủ nhân của mày, nhưng xét đến cùng thì vẫn là một nửa chủ nhân của mày, đúng không? Này này này, thiên tà, có gì từ từ nói. Mày muốn làm gì thế? Muốn đi à? Mẹ kiếp, tao bây giờ đúng là đã ngưng tụ được cơ thể rồi. Nhưng mày mà đi thì ai bảo vệ tao? Người đàn ông áo đen sốt ruột nói: mày còn biết rõ hơn tao là trong khu rừng già này có bao nhiêu yêu tinh. Với tu vi của tao bây giờ không hề có khả năng phản kháng. Nếu mày rời đi, tao sẽ sớm trở thành thuốc bổ của bọn chúng. Mày sẽ không được gặp lại tao nữa đâu. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, mày nỡ lòng nào nhìn tao bị chết sao? Người đàn ông áo đen khóc lóc kêu gào. Kiếm thiên tà lao ra từ trong cơ thể người đàn ông áo đen, sau đó hóa thành một thanh kiếm trúc lơ lửng giữa không trung. Cái gì? Trần An đã trở về? Người đàn ông áo đen cảm ứng được lời nói của kiếm linh, anh ta mừng rỡ nói: chuyện này xảy ra khi nào? Triệu hoán. Trần An triệu hoán mày nên mày nhất định phải rời đi. Chà, là vậy à? Người đàn ông áo đen trầm ngâm hỏi: vậy mày dẫn tao đi cùng được không? Không phải tao nhét đâu, chủ yếu là tao muốn gặp Trần An thôi. Mày cũng biết mà, tình cảm giữa tao và Trần An giống như anh em ruột vậy. Không, bọn tao còn thân hơn cả anh em ruột. À, chúng ta cầm ít quà cho Trần An nhé. Bóng kiếm dày đặc, kiếm thiên tà biến mất trong hang. Người đàn ông áo đen tức giận chửi. Sao tao lại đi tin mày chứ? Đi thì cứ đi đi, mày gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng nhẽ không sợ đám yêu tinh đó biết chỗ trốn của tao à? Cái đồ không có lương tâm. Uổng công tao chăm sóc mày tốt như vậy trong 3 năm qua. Có linh thạch cùng nhau hút, có gái cùng nhau ngắm. Không đúng, 3 năm trước tao còn cho mày một mình nhìn con yêu rắn tắm rửa. Đừng có về đây nữa, ông đây không muốn nhìn thấy mày nữa đâu. Không được, không được, phải nhanh chóng đổi chỗ thôi. Kiếm thiên tà đi rồi, cái cơ thể này của mình không thể trụ được đâu. Người đàn ông áo đen giả vờ lau nước mắt rồi chạy thật nhanh. Trong núi sâu, tiếng kêu thảm liên tục vang lên, ánh kiếm mạnh mẽ lao đi. Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, dường như hóa thành thực thể tràn ngập cả bầu trời. 36 con yêu tinh, kể cả một con gấu tinh có tu vi 8.600 năm đã bị giết chỉ bằng một chiêu, nguyên thần cũng tan biến. Người đàn ông mặc áo đen đang trốn chạy nở nụ cười. Đâu cần làm lớn chuyện như vậy chứ, chỉ là mấy con tôm tép thôi, không cần đâu. Tao không yếu như mày nghĩ đâu. Thiên tà kiếm gào thét xuyên thủng hư không rồi lao vào trong lỗ đen. Hay! Người đàn ông áo đen giơ ngón cái lên. Làm như thế này thì từ giờ trở đi, mình sẽ là đỉnh nhất ở ngọn núi này. Ông đây muốn tu luyện thế nào cũng được. À, không đúng. Thiên tà, con thỏ tinh xinh đẹp có tu vi 1.300 năm đâu rồi? Chẳng nhẽ mày cũng giết luôn cô ta sao? Tao... Người đàn ông áo đen hùng hổ nói. Mày có biết thương xót phụ nữ không vậy? Mày đúng là đồ con lừa. Mày ghen tị với việc con yêu thỏ đấy thầm mến tao đây mà. Cùng lúc đó, ở thế giới trong giấc mơ do Bạch Hư tạo ra, người đàn ông áo xanh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó, có một thanh kiếm trúc đang lao đến từ phương xa. Một kiếm chém xuống, ánh sáng lóa mắt. Chương 593. Thế giới đầy cát vàng biến mất, hai bóng người một lần nữa trở về đỉnh núi Côn Lôn. Trên đỉnh ngọn núi đầu tiên, Bạch Hư cúi đầu thở phì phò. Chiếc áo bào trắng trang nhã đã bị máu thấm ướt đẫm. Ánh mắt của Bạch Hư ảm đạm, lão ta nhìn về phía ngọn núi thứ 9 với vẻ mặt đầy căm hận. Ở đó có một người thanh niên mặc áo xanh đang cầm một thanh kiếm trúc. Một kiếm, chỉ một kiếm hời hợt, một kiếm không hề có một chút khí thế nào. Rất đơn giản và gọn gàng, nhát chém đó đã phá vỡ thế giới giấc mơ đầy tự hào của Bạch Hư. Nó cũng phá nát đạo tâm ngụy thánh của lão ta. Đại đạo giấc mơ của Bạch Hư đã bị thủng lỗ chỗ, khó mà chữa trị được. Nó cứ như một giấc mơ nhưng lại tồn tại chân thực. Đây cũng là thủ đoạn của thánh nhân chân chính sao? Bạch Hư tự lẩm bẩm một mình, máu tươi trong miệng chốc chốc lại rơi xuống. Trong trận chiến này, đáng nhẽ Bạch Hư có thể đảo ngược. Chỉ cần lão ta phá hủy được thân thể của đối phương trước khi đối phương tỉnh lại, thì thứ gọi là tử kiếp của thánh nhân cũng chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng mặt khác, Bạch Hư cũng chờ mong trận chiến này. Đúng như lời Bạch Hư đã nói trước đó, lão ta vì bất đắc dĩ nên mới chấp nhận số mệnh trước đạo trời, trở thành ngụy thánh. Bạch Hư cũng muốn bước vào cảnh giới thánh nhân chân chính lắm chứ. Huyền Thanh là nhân quả duy nhất mà lão ta chưa kết thúc. Đây là nhân do Bạch Hư tự tay gieo trồng cách đây 10 vạn năm. Chỉ cần Bạch Hư có thể giải quyết Huyền Thanh và giết chết anh, vậy thì tử kiếp thánh nhân của lão ta sẽ hoàn toàn viên mãn. Đến lúc đó, Bạch Hư có thể thành công bước vào cảnh giới thánh nhân chân chính. chỉ cách nửa bước mà như chênh lệch cả nghìn dặm. Không, phải nói là một sự cách biệt không thể đánh giá được. Nếu không, Bạch Hư đã chẳng như một con kiến trước một chiêu của đối phương. Bạch Hư căn bản không có khả năng phản kháng. Loại tuyệt vọng này, Bạch Hư tự hỏi, đã lâu rồi lão không có cảm giác như vậy. Thanh kiếm kia cũng không mạnh. Điểm mạnh chính là ở người điều khiển nó. Bạch Hư không cam lòng nhưng đành phải công nhận sự lợi hại của thánh nhân chân chính. Ân oán kéo dài suốt 10 vạn năm đã có kết quả vào thời khắc này. Bạch Hư bật cười, lão ta cười lớn tiếng mà vẻ mặt lại vô cùng đau thương. Bạch Hư chậm rãi nhắm mắt rồi nhớ lại những gì đã trải qua trong cuộc đời mình. Từ lúc lão ta mở linh trí, cho đến khi tình cờ nuốt chửng 9 tạp niệm lớn do nữ oa nương nương vô tình vứt bỏ, nhờ thế mà sinh ra 9 đuôi. Sau đó thành lập tộc Linh Hồ Thanh Khâu và để lại con cháu đời sau. Lão ta độ lôi kiếp, giết địa tiên rồi bị thiên đình đuổi bắt. Bạch Hư trốn vào cung nữ oa, ngồi đối mặt với rừng trúc huyền thanh. Bạch Hư dựa vào một tia khí huyền thanh để ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9 rồi đắc đạo thành tiên. Từ đó về sau, Bạch Hư đã ở lại cung nữ oa và coi mình như một đệ tử của nữ oa nương nương. Nếu không phải cố trước tự tiện thả trúc huyền thanh, và nếu Bạch Hư không hứa với nữ oa nương nương rằng mình sẽ không để trúc huyền thanh lang thang ở thế giới bên ngoài, lão ta có thể mặc kệ chuyện này. Nhưng không có cách nào cả. Bạch Hư là lão tổ lập nên Thanh Khâu. Lão ta cũng hứa với nữ oa nương nương rằng sẽ canh giữ trúc huyền thanh thật cẩn thận. Về tình, về lý, Bạch Hư không thể ngồi yên mặc kệ chuyện này. Vì vậy, Bạch Hư phải nhúng tay. Lão ta đuổi bắt trúc huyền thanh dưới chiêu bài vì dòng máu của con cháu Thanh Khâu. Bạch Hư biết mình sẽ phải chịu hình phạt lớn đến mức nào nếu không giữ lời hứa với nữ oa nương nương. Lão ta có thể khó mà gánh được sự trừng phạt này. Bạch Hư tự tin rằng với thực lực của mình, lão ta sẽ dễ dàng bắt trúc huyền thanh đã trốn khỏi Thanh Khâu về quy án. Nhưng Bạch Hư thật sự không ngờ được trúc huyền thanh lại lựa chọn luân hồi chuyển thế để né tránh mình. Bạch Hư lại càng không ngờ rằng một chuyện đơn giản như vậy lại sẽ trở nên tình trạng như ngày hôm nay. Bạch Hư đã thua, thua một cách toàn diện. Bạch Hư thua đến mức không còn cách nào để cứu vãn. Chẳng nhẽ mình chủ quan sao? Bạch Hư khẽ lẩm bẩm. Lão thở dài rồi mở mắt. Không, điều này không liên quan gì đến chủ quan cả. Mọi thứ đều là số mệnh chứ không phải do con người. Huyền Thanh, năm đó tôi dựa vào khí Huyền Thanh để ngưng tụ cửu vĩ, rồi hoàn thiện bản thân, đúng là nhân quả báo ứng. Bạch Hư tự diễu. Tôi chỉ mượn một sợi khí Huyền Thanh, vậy mà lại giúp cậu bước vào cảnh giới thánh nhân chân chính. Cuộc mua bán này, tính kiểu gì thì tôi cũng là người thua lỗ. Trên đỉnh núi thứ 9, người thanh niên áo xanh mỉa mai. Ông đang cầu xin tôi tha cho ông đấy à? Bạch Hư nghe vậy khóe miệng run lên, sau đó bình tĩnh nói. Được làm vua, thua làm giặc. Cả đời tôi chưa bao giờ cầu xin ai điều gì. Ngay cả khi bị một đám tiên nhân của thiên đình đuổi giết năm xưa, tôi cũng chưa bao giờ sợ hãi. Nếu cậu không muốn tôi nhanh chóng giải thoát, vậy tôi sẽ tự mình ra tay. Kẻ sĩ có thể giết, nhưng không thể bị nhục. Vừa dứt lời, cả người Bạch Hư bốc lên một ngọn lửa ngập trời. Lão ta dùng thần hồn thiêu đốt thân thể. Việc làm này khiến Bạch Hư đau đớn đến mức không muốn sống. Vẻ mặt Bạch Hư hung dữ, lão ta gầm lên. Tôi rất hối hận không nên truyền Thanh Khâu cho cố trước. Sau đó thì sao? Trên đỉnh núi thứ 9, người thanh niên áo xanh chém ra một kiếm. Ngọn lửa thần hồn trên người Bạch Hư bỗng bị dập tắt. Ông có tư cách tự sát trước mặt tôi sao? Bóng người trên ngọn núi thứ 9 biến mất. Khi Trần An xuất hiện một lần nữa, bàn tay phải của anh đã đặt lên đầu Bạch Hư. Tôi đã nói rằng sẽ tra tấn ông từ từ, để ông cảm nhận được những đau khổ mà tôi phải chịu đựng trong những năm qua. Tôi luôn giữ lời hứa của mình. Người thanh niên áo xanh cười nhẹ nhàng. Trần An phá hủy tu vi của Bạch Hư, rồi ném ông ta vào giam giữ trong hang động ở núi Côn Lôn. Sau đó, anh phong ấn nguyên thần Bạch Hư, rồi nghiêm túc nói. Hãy luân hồi chuyển thế đi, đây là một chuyện rất thú vị đấy. Mỗi một kiếp, ông sẽ từ từ nhớ lại kiếp trước của mình, nhớ lại thân phận lão tổ Bạch Hư của Thanh Khâu và mối thù sâu nặng giữa chúng ta. Cuối cùng, ông sẽ ôm lấy sự không cam lòng và tiếc nuối đó đến chết già. Ông không thể nào dung hợp được cơ thể giống như tôi, bởi vì cơ thể của ông đã bị tôi phá hủy. Đồng thời, ông cũng không thể tu luyện vì nguyên thần của ông đã bị tôi tự tay phong ấn. Trên đời này, ngoài tôi ra, không ai có thể dùng sức mạnh để phá vỡ nó. Ông sẽ sống như vậy hết đời này qua đời khác. Ngàn năm, vạn năm cũng chỉ là một người phàm. Ông sẽ sống không bằng chết, và ước gì mình được chết. Chà, đúng là rất tuyệt vời. Người thanh niên áo xanh không khỏi hưng phấn vỗ tay. Có thù trả thù, lấy đạo của người trả lại cho người. Rất tốt, rất tốt. Chắc chắn ông sẽ rất hài lòng. Huyền Thanh! Nguyên thần của Bạch Hư điên cuồng gào thét. Đi thôi, Bạch Hư! Đợi khi nào ký ức nguyên thần của ông dần thức tỉnh, tôi sẽ lại đến gặp ông. Người thanh niên áo xanh giơ tay lên rồi phối hợp nói. Không được, ông đi chịu khổ mà. Cho dù là người phàm thì cũng không phải thứ mà ông được hưởng. Người thanh niên chỉ tay một cái như một con dao đang chém xuống. Trong nguyên thần, khuôn mặt Bạch Hư vặn vẹo kêu rên thảm thiết. Lão ta hóa thành một luồng sáng rơi xuống thế gian rồi biến mất không thấy đâu nữa. Anh làm gì lúc cuối cùng thế? Khi người thanh niên áo xanh hạ xuống ngọn núi thứ tư, Cố U Hoàng nghi hoặc hỏi. Hả? Vẻ mặt của người thanh niên tên Trần An trở nên cổ quái. Sau đó anh cúi đầu rỉ tai Cố U Hoàng. Để lão ta không thể là một người đàn ông bình thường. Anh... Mặt Cố U Hoàng đỏ bừng, đôi mắt long lanh. Cô khẽ nắm lấy tay Trần An rồi gắt giọng. Đã là cha rồi mà vẫn không đứng đắn. Đúng vậy, chớp mắt mà anh đã làm cha rồi. Trần An nhìn thẳng vào mắt Cố U Hoàng rồi ngẩn người, anh nói. Anh cứ cảm giác như mới chỉ gặp em vào hôm qua. Cái đồ dẻo miệng. Cố U Hoàng giả vờ tức giận, khóe miệng hơi dương lên. Cô nói. Nhưng chúng ta thực sự có thể quay về thôn Lão Loan. Trần An, em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Tất cả đều đáng giá. Cố U Hoàng giơ tay nắm chặt lấy tay Trần An, môi nở một nụ cười đầy quyến rũ. Cách đó không xa, hai đứa trẻ châu đầu vào với nhau. Trần Tư Ý bĩu môi thì thầm. Làm cha cái kiểu gì vậy? Vừa mới gặp vợ là đã quên con rồi. Đúng vậy. Trần Chiêu Mộ nghiêm túc nói. Khi chúng ta còn bé, dì Khinh Ngôn nói rằng chúng ta được mẹ nhặt ở chân núi. Lúc đó anh còn không tin. Bây giờ nghĩ lại, có khi chuyện đó là thật đấy. Đúng rồi, anh trai, chắc chắn là anh được nhặt về. Trần Tư Ý phụ họa. Trần Chiêu Mộ vừa định gật đầu thì lại ngơ ngác hỏi. Vậy còn em không phải được nhặt về sao? Trần Tư Ý nín cười rồi nói to. Em chắc chắn không phải là nhặt về, anh nhìn đi, trông em rất giống cha mà. Lông mày, môi, nụ cười đều rất giống. Vì vậy em chắc chắn là con gái của cha và mẹ. Trần Tư Ý. Trần Chiêu Mộ hết nói nổi. Em có ý gì hả? Chương 594. Bạch Hư đã chết. ân oán 10 vạn năm dường như đã kết thúc ở đây. Tuy nhiên, cái giá phải trả khiến trong lòng Trần An cảm thấy nặng trĩu và đầy nỗi buồn. Ngao Đông, Thiên Bộc, Cố Miên Phong, Cố Kính Tâm, những người thân thiết này đều vì Trần An mà chết. Cho dù Trần An giết Bạch Hư và trở thành thánh nhân chân chính, đổi lấy sự tự do vĩnh viễn, nhưng anh không có cách nào chia sẻ với họ được nữa. Còn bọn họ cũng không thể nhìn thấy điều này. Trong đầm sâu, mai rùa vỡ vụn của Ngao Đông vẫn đang trôi nổi. Nước máu đục ngầu phản chiếu khuôn mặt thanh tú của Trần An. Trần An trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài quanh quẩn giữa dãy núi. Cha, cha có thể cứu bọn họ không? Trần Tư Ý nắm chặt tay áo của Trần An, đôi mắt đỏ hoe, cô bé nói. Con rất nhớ dì Khinh Ngôn, nhớ ba vị trưởng lão và bác Cố Thương. Tư Ý. Trần Chiêu Mộ trầm mặc cúi đầu, sau đó nói thẳng. Nguyên thần của họ bị tiêu tan rồi, cho dù cha đã là thánh nhân chân chính, thì cũng không thể làm bọn họ hồi sinh được đâu. Đôi mắt Trần Tư Ý ướt đẫm, cô bé quật cường hỏi. Vậy à? Ánh mắt của người thanh niên áo xanh thất thần nhìn về phía chân trời. Một lúc lâu sau, anh mới lắc đầu rồi kiên định nói. Đại đạo của cha là sự sống, là liên tục sinh sôi. Nguyên thần tan biến không có nghĩa là hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Hãy cho cha thời gian đi tìm kiếm. Cha sẽ tìm được nguyên thần đã vỡ nát của họ, rồi cho họ sự sống của thánh nhân. Cha tin rằng mình có thể hồi sinh họ. Cho dù nguyên thần tìm được chỉ có kích thước to bằng hạt bụi, nhưng nó vẫn là nguồn gốc của sự sống. Giống như một hạt giống sẽ nảy mầm lớn lên. Trần An cười nhẹ nhàng, sau đó duỗi tay vuốt ve đầu Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý, rồi dịu dàng nói. Hãy tin cha, cha chắc chắn sẽ làm được. Một ngày sau, trong căn nhà nhỏ của nhà họ Trần ở thôn Lão Loan, khi Trần An và Cố U Hoàng dẫn theo hai đứa trẻ xuất hiện trong sân, mẹ của Trần An đang nấu cơm trong phòng bếp. Bà che miệng lại, không thể tin nổi, nước mắt rơi như mưa. Mẹ! Trần An đứng ở cửa phòng bếp và nở một nụ cười ngây ngô, vừa cười vừa khóc. Giống như khi còn là một thiếu niên, anh chỉ để lộ vẻ yếu ớt và nhạy cảm của mình trước mặt người nhà. Mẹ, con về rồi! Trần An quỳ xuống đất, nghẹn ngào khóc. Anh giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm và chờ mẹ mình tha thứ. Tiểu An! Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Người phụ nữ không còn trẻ nữa, bước đến trước mặt Trần An với đôi chân run rẩy vì kích động. Bà ôm lấy Trần An rồi khóc to. Sau đó, bà nhìn thấy ba người đang quỳ trong sân. Một cô gái xinh đẹp và hai đứa trẻ đáng yêu. Mẹ! Ba! Nửa tháng sau, bên ngoài trụ sở chính của nhà họ Diệp ở thủ đô, một người thanh niên mặc áo khoác đen ôm bó hoa hồng ngồi ở cạnh bồn hoa chờ đợi. Đợi khoảng hơn nửa tiếng, có lẽ do nhàm chán, anh ấy móc trong túi ra một bao thuốc lá hơn 20 tệ. Sau khi ngậm một điếu thì tìm mãi không thấy bật lửa. Người thanh niên kẹp điếu thuốc đi vào phòng bảo vệ của tòa nhà. Anh tặng cho 7-8 bảo vệ mỗi người một điếu thuốc. Sau đó lịch sự hỏi. Người anh em, anh cho tôi mượn bật lửa được không? Bắt lấy này. Đội trưởng an ninh là Tôn Hải ném chiếc bật lửa cho đối phương. Khi nhìn thấy bó hoa hồng trong tay người thanh niên, Tôn Hải tuy đã biết rõ nhưng vẫn hỏi. Đón bạn gái tan tầm à? Người thanh niên châm điếu thuốc, anh hít một hơi thật thoải mái rồi trả lời. Đúng vậy, tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy rồi, chắc cô ấy đang họp nên không nhấc máy. Tôi đành phải nhắn tin rồi từ từ đợi. Cuối năm nhiều việc, liên tục họp lớn rồi lại đến họp nhỏ. Tôn Hải ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, sau đó cau mày nói: Không đúng, đã 5 giờ rưỡi rồi. Theo lý thuyết thì nhân viên đã tan từ nửa tiếng trước rồi. Người thanh niên bất đắc dĩ nói: Cô ấy cũng là lãnh đạo, từ trước đến giờ không bao giờ tan làm đúng giờ. Tôn Hải tự mình châm một điếu thuốc, sau đó thở ra một đám khói rồi nói: Lãnh đạo cấp cao đều như vậy, cứ lấy chủ tịch của chúng tôi mà làm ví dụ, ngày nào cô ấy cũng là người cuối cùng rời khỏi công ty. Người thanh niên cười mỉm: Loại người này rất đáng ghét đúng không? Tự mình làm thêm giờ mà còn khiến mọi người bị ảnh hưởng. Tôn Hải cười tươi: Cũng không đến nỗi, bảo vệ chúng tôi có 3 ca, cứ đến giờ là về thôi. Lương có cao không vậy? Người thanh niên dụi tàn thuốc rồi hỏi: Trông tôi thế này có thể vào làm bảo vệ được không? Tôn Hải bật cười: Cậu định ở gần hồ để hưởng cái ánh trăng hả? Tôi cũng định như thế. Người thanh niên nhếch miệng cười nói: Tôi nghe nói có rất nhiều người đang theo đuổi cô ấy. Nếu tôi không ở gần cô ấy một chút thì đúng là không yên tâm. Một nhân viên bảo vệ dáng người mập mạp bên cạnh chen miệng: Đúng vậy, những cô gái có thể làm lãnh đạo ở trụ sở chính của nhà họ Diệp đều là hàng bán chạy cả. Tôn Hải cười mắng: Cậu tục thế, hàng bán chạy cái gì chứ, đó là nơi những cô gái ưu tú làm việc đấy. Nhân viên bảo vệ béo nghiêm túc nói: Đúng đúng đúng, dù sao đều là phượng hoàng kiêu ngạo ở tít trên cao không thể với tới. Này, cậu em, bạn gái của cậu tên là gì? Tôn Hải suy tư: Tôi vừa ngẫm qua, trong trụ sở chính không có nhiều nữ lãnh đạo, những người chưa kết hôn lại càng ít. Người thanh niên dập tàn thuốc rồi thản nhiên nói: Cô ấy tên là Diệp Hiệt Chi. Tàn thuốc trong miệng Tôn Hải bay ra ngoài, mấy nhân viên an ninh đang nghịch điện thoại di động trong phòng bảo vệ đều há hốc mồm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cười chế nhạo. Tôn Hải trợn mắt rồi nói với giọng trách móc: Cậu em, cậu chẳng thật thà gì cả, tôi... Tôn Hải còn chưa nói xong thì ngay sau đó đã thấy chủ tịch Diệp Hiệt Chi vội vàng bước ra từ cánh cửa cảm ứng đã mở rộng của trụ sở. Diệp Hiệt Chi thở hổn hển đi đến trước mặt người thanh niên rồi áy náy nói: Xin lỗi, em phải để chế độ im lặng khi đang họp. Ừ, anh biết mà, vì vậy anh mới nhắn tin cho em. Trần An giơ bó hoa hồng lên và cười tươi, anh nói: Em đã chờ anh 10 năm rồi, anh nên chờ em bao lâu đều được. Diệp Hiệt Chi vui vẻ nhận lấy bó hoa đầu tiên Trần An tặng. Cô ta giơ tay nắm lấy tay anh rồi đau lòng nói: Sao không đi vào văn phòng chờ em, bên ngoài còn có mưa phùn mà. Người thanh niên cười híp mắt: Như vậy trông có vẻ chân thành hơn. Tiểu U bảo anh đón em về thôn Lão Loan cùng ăn Tết. Mẹ anh cũng nhớ em. Diệp Hiệt Chi bĩu môi giống một cô thiếu nữ, sau đó kiêu ngạo hỏi: Còn anh thì sao? Anh có nhớ em không? Trần An nhếch miệng cười nhưng không nói gì. Có nhớ hay không? Diệp Hiệt Chi tức đến mức vung chân đá anh một cái. Nhớ nhớ nhớ. Trần An giả vờ co chân lên, miệng hô: Đã nói là phải dịu dàng mà, tại sao lại bắt đầu dùng bạo lực rồi? Lúc này mới đúng chứ. Anh nợ em nhiều như vậy, em không thể từ từ đòi lại được sao? Diệp Hiệt Chi cười khanh khách, cô ta không hề e ngại mà đường hoàng nắm tay Trần An, sau đó nũng nịu hỏi: Hay là anh đợi em thêm một lát nhé, em vẫn còn chút việc chưa làm xong. Người thanh niên lẩm bẩm: Không được đâu, anh đói rồi. Chà, chỉ một lát thôi, 10 phút được không? Khi nào xong em sẽ tự mình xuống bếp nấu một đống đồ ăn ngon cho anh. Diệp Hiệt Chi giả vờ đau khổ cầu xin. Người thanh niên cố tình nói: Bụng có thể đợi, nhưng cái miệng thì không. Diệp Hiệt Chi đỏ mặt hôn đối phương một cái, sau đó hạnh phúc hỏi: Thế này thì sao, anh còn đói không? Chà, thật là thần kỳ, tự nhiên anh lại hết đói rồi. Cái đồ xấu xa. anh còn có thể xấu xa hơn nữa đấy. Em có muốn không? Ghét. Cho đến khi hai người rời đi, trong phòng bảo vệ, Tôn Hải và 7-8 nhân viên an ninh cấp dưới đều rơi vào tình trạng hoang mang. Người đó không hề nói dối. Chương 595. Trong rừng trúc huyền thanh tại cung nữ oa, khi người thanh niên tên Trần An trở lại quê hương, trong rừng trúc, hàng vạn cây trúc huyền thanh đều đung đưa thể hiện sự vui mừng thân thiết. Tôi về rồi, tôi đến thăm mọi người một chút. Trần An khẽ mỉm cười, anh vươn tay vuốt ve một cây trúc cách mình gần nhất. 10 vạn năm trước, Trần An bị Bạch Hư mang về Thanh Khâu từ nơi này và bắt đầu những ngày tháng tưởng như đẹp đẽ nhưng sống không bằng chết. Anh hận Bạch Hư, mối căm thù sâu tận trong xương tủy. Đồng thời anh cũng phải cảm ơn Bạch Hư. Trần An cảm ơn Bạch Hư vì năm đó đã đưa anh rời đi, và cảm ơn lão ta vì truyền vị trí tộc trưởng cho Cố trước. Nếu không có những cơ duyên này chấp nối lại với nhau, có lẽ Trần An sẽ có kết cục giống như những người cùng tộc khác. Anh sẽ vĩnh viễn bị nữ oa nương nương giam cầm tại vùng đất không có người nào đến quấy rầy này. Trần An làm gì có cơ hội để trở thành thánh nhân? Hôm nay, sở dĩ Trần An sẽ đến đây là vì muốn giải quyết một nỗi nghi ngờ trong lòng. Một sự nghi ngờ liên quan đến chén vấn mệnh. Không hiểu tại sao mà Trần An lại có thể điều khiển bảo vật có chứa khí tức của đại đạo và không biết rõ nguồn gốc này. Lúc trước, Trần An không nhìn thấu được chén vấn mệnh. Đừng nói là Trần An, mà đến cả thụ linh cây phù tang và chim đại bàng cũng đều không biết gì về vật này. Nhưng bây giờ, sau khi trở thành thánh nhân, Trần An đã có một số suy đoán về lai lịch của chén vấn mệnh. Nhất là khi Trần An nhìn thấy gương mặt già nua nhưng lại quen thuộc qua lời nhắc nhở của chén vấn mệnh. Đó là một khuôn mặt đã khắc sâu vào trí nhớ của Trần An, là cây tổ của Huyền Thanh. Trần An chậm rãi bước tới, anh đi đến trước một cây trúc huyền thanh khổng lồ theo vị trí trong trí nhớ. Cây trúc huyền thanh này không giống với những cây trúc khác. Đầu tiên, nó rất cao. Cây trúc này cao vút trong mây và không nhìn thấy đỉnh. Hơn nữa, nó rất to. Nó giống như một cây cổ thụ che trời trong rừng sâu núi thẳm, ít nhất cũng phải dày đến 4-5 mét. Cuối cùng là màu sắc của nó. Những cây trúc huyền thanh bình thường đều là màu xanh, màu lục hoặc màu tím. Theo thời gian, màu sắc bên ngoài sẽ càng ngày càng đậm cho đến khi trở thành màu đen. Nhưng cây trúc huyền thanh to lớn trước mắt này lại là màu trắng. Nó có màu trắng như tuyết, lấp lánh chói mắt. Cây trúc này giống một ông già yếu ớt, run run rẩy rẩy vì sắp gần đất xa trời. Nó cắm rễ ở cực đông của rừng trúc huyền thanh, cô độc và hiu quạnh. Xung quanh nó là những gợn sóng bao bọc lấy cơ thể và hình thành một trận phép mỏng manh trong suốt. Trần An lặng lẽ nhìn cây trúc, ánh mắt xuất thần, biểu cảm phức tạp. Cây tổ huyền thanh, bản thể của nó từng là một gốc cây trúc bình thường. Đúng lúc gặp nữ oa nương nương cảm ngộ đại đạo thánh nhân, nó đã vô tình cắn nuốt một tia khí tức đại đạo của trời đất ban cho nữ oa nương nương. Tia khí tức đó chính là khí huyền thanh. Sau đó, nó bị nữ oa nương nương giam cầm ở đây và trừng phạt con cháu đời sau không bao giờ được tu luyện, vĩnh viễn không được rời đi. Có thể nói, tộc huyền thanh gặp kiếp nạn như ngày hôm nay là do cây tổ này gây ra. Nhưng mặt khác, nếu không có cây tổ huyền thanh cắn nuốt một tia khí huyền thanh, thì sẽ không có tài năng thiên bẩm của tộc huyền thanh. Lại càng không có Trần An của ngày hôm nay. Dù sao, những cây trúc bình thường rất khó để khai mở linh trí, chứ chưa cần nói đến tu luyện thành thánh. Vì vậy, Tâm trạng của Trần An lúc này rất mâu thuẫn. Một mặt anh thấy cảm ơn cây tổ Huyền Thanh đã mang đến cơ hội tu luyện cho con cháu đời sau. Mặt khác, Trần An lại tiếc nuối vì nhiều tộc nhân đã lãng phí quá nhiều thời gian ở một nơi tối tăm không có ánh mặt trời và sống một cuộc sống một ngày dài như một năm này. Cậu đến rồi à? Một giọng nói đầy thăng trầm và yếu đuối vang lên từ trong cây trúc huyền thanh màu trắng. Trên thân trúc to lớn đó, một khuôn mặt già nua từ từ ngưng tụ lại. Đôi mắt đục ngầu, nụ cười hiền hòa và dễ gần giống như ông bà gặp mặt đám trẻ nhỏ trong gia đình. Ngồi đi. Lá trúc khẽ đung đưa, một chiếc bàn gỗ đơn sơ và một chiếc ghế bỗng xuất hiện trước mặt Trần An. Chén vấn mệnh là của ông à? Trần An ngồi trên ghế, anh giơ tay trái ra và nhìn dấu ấn của chiếc chén đã in sâu vào da thịt. Sau đó anh ngập ngừng hỏi. Ông vẫn chưa nhập thánh? Đúng thế, tôi vẫn chưa nhập thánh. Nếu không, tôi đã không bị nữ oa giam giữ ở đây 20 vạn năm. Cây tổ Huyền Thanh nói ngay vào điểm chính. Vì tôi không nhập thánh, nên cậu rất tò mò muốn biết tại sao trong chén vấn mệnh lại có khí tức của đại đạo, đúng không? Phải. Trần An thản nhiên thừa nhận và chờ đợi câu trả lời. Cây tổ Huyền Thanh thầm thở dài rồi hỏi nghiêm túc. Cậu quên tôi nuốt khí Huyền Thanh khi nào à? Ông nuốt khi nữ oa trở thành thánh nhân. Tôi nuốt không chỉ một tia khí Huyền Thanh, mà còn cả khí tức đại đạo thánh nhân của bà ta. Chén vấn mệnh là do tôi tự mình luyện chế, khí tức của đại đạo cũng do tôi tự mình thêm vào. Có biết tại sao tôi muốn luyện chế chén vấn mệnh không? Cây tổ Huyền Thanh cười chua chét hỏi. Người thanh niên áo xanh gật đầu theo phản xạ, sau đó lại khẽ lắc đầu. Cây tổ Huyền Thanh buồn bã nói. Đó là để đổi lấy một tia hy vọng tự do. Đại đạo của nữ oa là đạo của vận mệnh. Bà ta kiểm soát vận mệnh của chính mình và đồng thời có thể nhìn thấu vận mệnh của vạn vật. Tôi cắn nuốt khí tức bên trong đại đạo của bà ta. Tuy rằng không thể hiểu hết được đại đạo đó, nhưng tôi lại dựa vào nó để luyện chế được chén vấn mệnh. Tôi đã đợi rất lâu, tôi chờ được Bạch Hư và chờ đến lúc Bạch Hư đưa cậu rời khỏi cung nữ oa. Chén vấn mệnh là báu vật mà tôi đã cố tình chuẩn bị cho cậu. Từ giây phút cậu rời khỏi rừng trúc Huyền Thanh, nó đã cùng rời đi với cậu. Mục đích của tôi rất đơn giản. Tôi định dùng chén vấn mệnh để nhắc nhở vận mệnh của cậu và nhắc cậu về sự khổ cực của tộc Huyền Thanh. Tôi hy vọng cậu có thể tu luyện thành thánh và cởi bỏ sự giam cầm của nữ oa đối với tộc Huyền Thanh. Tôi không biết liệu chuyện này có thành công hay không, nhưng lúc đó tôi không còn cách nào khác. Cây tổ Huyền Thanh nói với vẻ đầy tự hào. Chẳng phải tôi đã cược thắng sao? Người thanh niên áo xanh dở khóc dở cười. Chén vấn mệnh cùng rời khỏi rừng trúc Huyền Thanh với tôi, nhưng tại sao sau này tôi lại vô tình có được nó? Vụ đánh cược này của ông có vẻ hơi bất thường nhỉ? Chà, điều này cũng không thể trách tôi được. Rõ ràng là cậu đã làm mất nó. Cây tổ Huyền Thanh giải thích. Khi cậu bị Bạch Hư dẫn đi, tôi đã lén giấu chén vấn mệnh vào người cậu. Chỉ cần cậu thông minh một chút thì chắc chắn sẽ phát hiện ra chén vấn mệnh rồi dung hợp thần hồn với nó. Có trời mới biết cậu đã trải qua cái gì mà lại làm mất nó. May mà lúc tôi luyện chế chén vấn mệnh đã dùng khí Huyền Thanh. Ở đất Trung Quốc này, ngoài tộc Huyền Thanh chúng ta ra, không ai có thể mở ra được sự huyền bí của chén vấn mệnh. Đương nhiên, thứ này có linh, cho dù cậu không tìm nó, thì nó cũng sẽ chủ động tìm đến cậu. Cây tổ Huyền Thanh nói với giọng đắc ý. Nữ oe à, nữ oe, bà cẩn thận cách mấy thì cũng có sơ sót. Tộc Huyền Thanh chúng tôi đã chờ 20 vạn năm, cuối cùng cũng giành được tự do rồi. Cậu còn chờ gì nữa? Mau giúp chúng tôi cởi bỏ sự giam cầm. Cây tổ Huyền Thanh kích động nói. Vì cùng là thánh nhân, nữ oa sẽ không thể ngăn cậu được. Người thanh niên áo xanh không nói gì. Anh ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở đó thấp thoáng xuất hiện ánh sáng bảy màu. Ngay sau đó, trận pháp giam cầm toàn bộ rừng trúc Huyền Thanh đã bị ánh sáng hấp thu rồi biến mất. Cảm ơn. Người thanh niên áo xanh đứng dậy vái chào. Ánh sáng tan biến, trong hư vô dường như có tiếng của một người nào đó. Tự giải quyết cho tốt đi. Trần An hơi nhíu mày, ở lòng bàn tay trái, khí tức đại đạo của nữ oa trong chén vấn mệnh đã bị cưỡng ép cướp đi và không còn lại một chút nào. Trần An không chống cự, bởi vì khí tức đó vốn cũng không thuộc về anh.